Vưu vật nhi hỉ, chương 478, thích em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Khúc nghiêm nghị nói chuyện, sau đó nhìn Khúc Tích với ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói chúc may mà Khúc Tích định nói gì đó. Nhưng nhìn thấy mẹ đã đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa vuốt vuốt tóc vừa nói. Mẹ lên xem bố con thế nào. Khúc Tích rầu rĩ, mẹ, bà Khúc quay sang nhìn con gái, ánh mắt kiên quyết. Dù con có gọi mẹ là bà nội cũng vô dụng. Chuyện này là do con gây ra, con tự mình giải quyết đi. Khúc Tích ấm ức nghĩ, rõ ràng là mẹ, thêm dầu vào lửa, bây giờ lại trách con. Nếu không phải tại mẹ, con có rơi vào tình cảnh éo le này sao? Chờ mẹ Khúc rời đi, Khúc Tích mới quay sang nhìn. Kẻ đồng phạm, còn lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất mãn. Lúc này, Bùi Nghiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh đến. Đáng ghét. Dường như chẳng mảy may nhận ra mình vừa gây ra chuyện động trời vậy. Khúc Tích khẽ cười, trong nụ cười ẩn chút cảnh cáo. Bùi Tổng, anh đừng nói với tôi là anh vô tình nói ra những lời đó đấy nhé. Bùi Nghiêu nhướng mày, làm bộ ngây ngô hỏi lại. Vừa rồi tôi nói gì cơ? Khúc Tích nhấn mạnh từng chữ. Chúng ta bắt đầu từ bao giờ vậy? Bùi Nghiêu không chút do dự, khẳng định. Lúc đi công tác chứ còn lúc nào nữa. Khúc Tích nhíu mày, bất mãn lên tiếng. Lúc đi công tác chỉ là ngoài ý muốn, bắt đầu ở đâu ra mà bắt đầu. Bùi Nghiêu tranh luận, dù ngoài ý muốn, nhưng chú hỏi chẳng phải là khi nào chúng ta bắt đầu nảy sinh tình cảm sao? Tôi trả lời là lúc đi công tác, có gì sai? Khúc Tích nhìn vẻ mặt, ngây thơ vô số tội, của Bùi Nghiêu, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nghĩ đến IQ, vượt trội, của anh, cô đành thở dài, cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang dâng lên. Được rồi, chuyện đó tạm thời gác lại. Tôi hỏi anh, tôi ngủ chung với anh từ lúc nào? Nghe vậy, Bùi Nghiêu bỗng chốc đỏ lựng cả tai, ánh mắt hơi lảng tránh. Thì, chính là hôm đi công tác, em đã cưỡng hôn tôi đấy, em không nhớ sao? Khúc Tích khựng lại, trong đầu bất chợt hiện lên vài hình ảnh. Nhạy cảm, đó mà gọi là ngủ chung sao? Ngoài việc ngủ cùng giường, hai người không hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào khác, phải không? Khúc Tích đưa tay day day mí mắt, hoàn toàn bị thuyết phục bởi lập luận của Bùi Nghiêu. Anh thừa nhận mình sai sao? Không sai, hoàn toàn không sai. Nếu suy nghĩ theo logic của anh, bạn sẽ thấy những gì anh nói không phải là không có lý. Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu chằm chằm một lúc, sau đó bất lực ngã người xuống ghế sofa, dựa lưng vào thành ghế, thở dài. Anh Bùi, tôi thật sự nghi ngờ anh là khắc tinh do ông trời phái xuống để trị tôi rồi. Bùi Nghiêu nhíu mày nhìn Khúc Tích, ý em là gì? Khúc Tích nhẹ giọng đáp, giọng nói pha chút châm chọc. Không có gì, chỉ là đang cảm ơn số phận đã cho tôi gặp anh đấy mà. Bùi Nghiêu không nói gì, anh mím chặt môi, trong mắt thoáng vẻ ưu tư. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói có phần khác lạ. Dì nói, trước đây em đã nói với dì là có người mình thích rồi sao? Khúc Tích bật cười phủ nhận, không phải anh đâu. Đừng có mà tự mình đa tình. Bùi Nghiêu nhíu mày, vậy là ai? Khúc Tích thở dài, giải thích. Người đó chỉ là nhân vật do mẹ tôi tự bịa ra để giải vây cho chúng ta trước mặt bố tôi thôi. Làm gì có thật chứ? Nói rồi, Khúc Tích thở dài, tâm sự. Anh không biết chứ, bố em rất nguyên tắc. Ví dụ như chuyện vừa rồi trong xe, theo quan niệm của bố, chỉ có vợ chồng mới được làm thế. Nói đến đây, Khúc Tích chợt nhận ra điều gì đó, ngước nhìn Bùi Nghiêu. Sao lúc nãy anh lại hôn tôi? Mặt Bùi Nghiêu đột nhiên đỏ bừng, im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt của Bùi Nghiêu, Khúc Tích bật cười, ngồi thẳng dậy, nhếch môi trêu chọc. Này Bùi Nghiêu, anh thích tôi hả? Bùi Nghiêu, Khúc Tích, thích tôi thật sao? Hay anh lại trêu tôi đấy? Bùi Nghiêu đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề. À... Tiền mời người đại diện cho khu nghỉ dưỡng. Tôi ứng trước cho em nhé. Khi nào có tiền thì em trả lại sau cũng được. Vừa dứt lời, Bùi Nghiêu không để Khúc Tích kịp nói gì thêm, vội chào hai bác rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Bùi Nghiêu khuất dần, Khúc Tích trầm ngâm một lát rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Nghênh. Cậu hỏi Châu Dị xem, có phải Bùi Nghiêu thích mình không nhỉ? Sau khi gửi tin nhắn, Khúc Tích không thấy Khương Nghênh hồi âm. Lát sau, Khương Nghênh mới nhắn lại, chắc luôn, 89 phần 10 là vậy đó. Khúc Tích, Khương Nghênh, sao vậy? Khúc Tích trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi thành thật đáp. Mình thấy hơi rối bời. Đọc tin nhắn của Khúc Tích, Khương Ninh bật cười, tò mò nhắn lại. Chuyện gì thế? Kể mình nghe với. Khúc Tích bấm ghi âm, gửi cho Khương Ninh dồn dập mấy tin nhắn thoại. Mỗi tin dài 59 giây, kể tường tận mọi chuyện xảy ra tối nay. Nghe xong, Khương Ninh chỉ biết thốt lên. Chúc cậu may mắn nhé. Khúc Tích, hai, sức hút của mình đúng là không thể chối cãi mà. Khương Ninh, bớt ảo tưởng sức mạnh đi cô nương. Mau nghĩ xem nên xử lý tình huống này thế nào đây. Khúc Tích, biết rồi. Tuy bình thường Khúc Tích có vẻ phóng khoáng, nhưng trong chuyện tình cảm cô ấy lại rất thận trọng. Có lẽ do ảnh hưởng từ nền giáo dục gia đình. Bề ngoài, cô ấy có vẻ bình thản, nhưng thực chất trong lòng đang rối bời hơn bao giờ hết. Sau khi nhắn tin cho Khúc Tích mà không thấy hồi âm, Khương Ninh đặt điện thoại lên đầu giường rồi đi sấy tóc. Vừa đặt điện thoại xuống, Khương Ninh đã giật mình vì tiếng rung báo tin nhắn. Nhìn vào màn hình, cô thấy một thông báo mới. Chu Hoài An đã trở về Bạch Thành. Cách chương.